Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1431, đặc thù năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên về tới đại sảnh, cảm thụ được ấm áp xô tán đi trên thân lưu lại hàn ý, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở. Rê Hiêu Tử Yên còn ngồi ở trên ghế salon, chính hết sức chăm chú nhìn lấy trong tay ma huyễn điện thoại di động, sắc mặt nhìn qua có chút đỏ bừng. Lạc Xuyên có thể 100, kết luận, nàng tuyệt đối đang nhìn quyền kia không thích hợp tiểu thuyết. Tiêu Tử Yên đã nhận ra Lạc Xuyên trở về, ngẩng đầu đối với hắn cười cười. Đồng thời bất động thanh sắc hoán đổi đến còn lại giao diện, tinh linh thành du ngâm thi sĩ cùng vương tử hoàn toàn chính xác không quá thích hợp ở nơi công cộng đọc, bởi vì dễ dàng khống chế không nổi khuôn mặt của chính mình biểu lộ. Muốn nhìn thời điểm tốt nhất đợi tại gian phòng của mình. Đây là người đọc tại bình luận khu lưu lại đề nghị, Yêu Tử Yên hiện tại cảm giác rất có đạo lý. Đêm qua nàng bởi vì nhìn quyền tiểu thuyết này hiếm thấy thức đêm, không thể không nói viết thật là làm người say mê. Lạc Xuyên đối với cái này cũng không tiện nói cái gì. Mặc dù nói hai người hiện tại quan hệ đã không còn là phổ thông nhân viên cửa hàng. Lão bản loại kia phổ thông thuê mướn quan hệ, nhưng hắn cũng không thể can thiệp Yêu Tử Yên yêu thích đúng không? Lạc Xuyên tại vị trí cũng ngồi xuống, tiếp tục chính mình không ăn xong bữa sáng. Lúc này Thanh Diên cũng đi tới đại sảnh, đối với hai người cười cười sau thì ngồi ở 3D thiết bị trên ghế ngồi. Xem ra sáng hôm nay chuẩn bị tại thế giới giả tưởng vượt qua. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt, đem thực vật đưa vào trong miệng sau nhìn về phía bên cạnh đã thần sắc như thường Yêu Tử Yên. Ngươi thì không hiếu kỳ Thanh Diên nói với ta chút gì sao? Đương nhiên được kỳ, bất quá Thanh Diên tận lực đem lão bản kêu lên đi cần phải là chuyện trọng yếu gì tình a, đích thật là chuyện rất trọng yếu, bất quá nói cho ngươi cũng không quan hệ. Quảng cáo, ấy, có thể a, kỳ thật chủ yếu nói đúng là một số người ưa thích đồ vật, Thanh Diên vẫn là rất quan tâm ngươi. Ngô Thanh Diên cùng quan hệ của ta hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng ta luôn cảm giác lão bản ngươi đang gạt ta. Chấm, đó là ảo giác của ngươi. Phía trên buổi trưa cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua. Trong nháy mắt đã tới đến chưa? Đã no đầy đủ, ăn cơm chưa? Lạc Xuyên ngồi dựa vào ở trên ghế salon, khắp khuôn mặt là vẻ thỏa mãn. Giữa trưa là Yêu Tử Yên xuống bếp, cơm trưa vị đạo có thể so sánh Tuyết Phong các hoặc là tiệm khác cửa hàng cung cấp tốt hơn nhiều lắm. Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác không thế nào kén ăn, nhưng nếu là thức ăn vị đạo rất tốt khẳng định cũng sẽ nhịn không được ăn nhiều một chút. Lão bản hôm nay tiếp tục quay chụp đúng không? Giang Vãn Thường đi tới Lạc Xuyên bên cạnh, tại đoạn này quay chụp trong thời gian, nàng đối Nguyệt đóng vai cũng càng xe nhẹ đường quen. Ừm, chủ yếu là kịch bản bên trong Nguyệt cùng Ryu đối thoại cái kia đoạn, muốn là thời gian đầy đủ mà nói lại tiếp tục về sau đập. Lạc Xuyên đạo diễn chỉ có đại khái kế hoạch, không có vấn đề, Giang Vãn Thường gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, Ngả Lâm Na đâu? Lạc Xuyên lúc này mới nhớ tới một trong suốt buổi sáng cũng không thấy Ngả Lâm Na bóng người. Dưới tình huống bình thường, cái này hàm thủy sinh vật lúc không có chuyện gì làm đều sẽ đợi trong đại sảnh, hoặc là nhìn ma huyễn điện thoại di động, hoặc là cùng người khác đánh bài. Sinh hoạt qua được cùng Lạc Xuyên một dạng thú vị mà phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm trong phim ảnh tử thần diễn viên, điện ảnh quay chụp Ngả Lâm Na tự nhiên không thể thiếu thốn. Hẳn là còn ở trong Ôn Tuyền đi, Giang Vãn Thường nghĩ nghĩ nói ra. Theo đêm qua sau khi đi vào nàng liền không có rời đi. Phao thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên có chút kinh ngạc, Ngả Lâm Na nói cái này khiến nàng nhớ tới sinh hoạt tại Hải Yêu Chi Thành thời điểm. Giang Vãn Thường nhớ tới đêm qua Ngả Lâm Na lời nói. Ngạch Hải Yêu Chi Thành hoàn toàn chính xác tọa lạc tại dưới biển sâu, cho nên lời này cũng không có tật xấu. Lạc Xuyên biểu lộ vi diệu gật gật đầu, nhưng coi như biết điểm ấy vì cái gì vẫn là cảm giác kỳ quái như thế. Đúng rồi, người cho Ngả Lâm Na phát cái tin tức nói cho nàng buổi chiều muốn tiếp tục quay chụp có tử thần tràng cảnh. Lạc Xuyên nói, há tốt, Giang Vãn Thường gật đầu đáp ứng, sau đó đi đến một bên xuất ra ma huyễn điện thoại di động bắt đầu cho Ngả Lâm Na phát tin tức. Ước chừng mấy phút sau, Ngả Lâm Na liền hứng thú bừng bừng đi tới đại sảnh. Hải Yêu cô nương vẫn như cũ duy trì lấy nửa rắn hình thái, đôi rắn phía trên lân phiến hợp thành lộng lẫy mà cổ quái hoa văn. Suýt nữa quên mất loại này hoa văn còn bổ sung lấy có thể làm cho người biến đến lạc quan hướng lên tinh thần hiệu quả. Cuối cùng lại muốn ta ra sân sao? Ngả Lâm Na quanh thân tràn đầy sức sống. Lão bản chừng nào thì bắt đầu quay chụp, cái này không vội, vừa cơm nước xong xuôi trước nghỉ ngơi một hồi. Lạc Xuyên lười biếng khoát tay áo, ăn no rồi thì không muốn nhúc nhích. Ngả Lâm Na nhìn lấy Lạc Xuyên lười biếng bộ dáng, nghiêm túc nghĩ nghĩ, lung lay cái đuôi. Lão bản có muốn nhìn một chút hay không cái đuôi của ta? Chấm, Lạc Xuyên, sau đó hắn liền thấy Ngả Lâm Na cái đuôi tựa hồ so vừa mới lộng lẫy không ít, mặt ngoài tựa hồ có quang mang du động. Có chút quen thuộc, nghĩ đến, giống như trước đó tại hải vực trên hải đảo thời điểm y lạc theo trong hôn mê thức tỉnh đoạn thời gian kia trên thân thì xuất hiện biến hóa như thế. Bạch tuộc quái, khục Noliel khi nhìn đến về sau hưng phấn thẳng thời gian dài. Tuy nói đối với Lạc Xuyên không có tác dụng gì. Quảng cáo, dừng lại, Lạc Xuyên vội vàng ngăn lại Ngả Lâm Na động tác bất quá giống như chậm một bước. Ấy, Ngả Lâm Na cái đuôi của ngươi có vẻ giống như đang phát sáng. Bộ Ly Ca ngáp đi tới trong đại sảnh, hoàn toàn chính xác đang phát sáng a, Giang Thánh Quân cũng còn buồn ngủ đi tới. Hai người vừa mới ngủ tỉnh, bởi vì suốt đêm cộng thêm không có ăn điểm tâm nguyên nhân, đã sớm đói chịu không được đang chuẩn bị đi ra ngoài kiếm ăn. Làm sao bỗng nhiên cảm giác không buồn ngủ rồi. Bộ Ly Ca cau mày lông, nhịn không được nắm tóc. Ta có loại tại khiêu chiến hình thức Trung Hoa Quỷ Diện Đằng đánh nhau một trận xúc động. Giang Thánh Quân cũng đã nhận ra sự khác thường của mình. Đi đi đi, ăn cơm ăn cơm. Bộ Ly Ca hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài, không có chút nào vừa mới chán trường bộ dáng. Ta hôm nay muốn ăn ba chén lớn. Giang Thánh Quân cũng hóa thành một đạo huyễn ảnh rời đi đại sảnh. Này cũng không kém nhiều lắm là cơm chưa kết thúc thời gian, trong đại sảnh khách hàng tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng cũng có 10 cái dáng vẻ. Phần lớn đều chú ý tới Giang Thánh Quân cùng Bộ Ly Ca. Bởi vì đường trên mặt có tuyết đọng nguyên nhân, Bộ Ly Ca còn ngã cái té ngã, có điều rất nhanh thì bò lên, đuổi kịp phía trước Giang Thánh Quân bước chân. Hai người bọn họ hôm nay là uống lộn thuốc, Trần Y Y quay đầu nhìn về phía Bộ Thị Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Thị Ý hít một hơi thật sâu, quay đầu đi. Ta không biết bọn hắn, các nàng ngược lại là không có chú ý tới Ngả Lâm Na lúc trước động tác, chỉ coi là Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân không hiểu phát bệnh. Ấy, làm sao đối lão bản không có tác dụng, Ngả Lâm Na có chút nghi ngờ lung lay cái đuôi. Không cần phải a, không cần phải mới bình thường. Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động, lúc trước y lạc đều không đối với ta tạo thành ảnh hưởng, thực lực của ngươi chẳng lẽ so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Ngạch ta đem quên đi. Ngả Lâm Na có chút lo lắng mà nhìn xem Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân biến mất phương hướng. Hai người bọn họ không có sao chứ? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.